Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Kiếp sau tin thì có, không tin thì không, chỉ vì các loại giống nhau hoa. Giờ khắc này, chung quanh một mảnh lãnh tịch. Đông Hoàng Ngô Thiên, thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên ba tôn bốn đạo đế, đầu càng là trống rỗng. Bọn họ đối hệ Ngân Hà có kiêng kỵ, giới hạn tại 1 triệu năm đế cảnh thần minh mất tích sự kiện. Cũng đối hệ Ngân Hà trong lòng vẫn còn tồn tại một tia kính ý. Nhưng từ khi Thiên Hoang Vương Minh Mộng xuất thế về sau, cái này một tia kính ý đã dần dần biến mơ hồ không rõ. 8 triệu năm cổ đế, cho dù không biết thiên lĩnh vực thực lực cụ thể phân chia, nhưng bọn hắn khẳng định Thiên Hoang Vương Minh Mộng nhất định là lĩnh vực này bên trong cường giả. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến hệ Ngân Hà lại có lấy một tôn khủng bố như thế thiên đạo đế. Vũ trụ này làm sao lại biến thành dạng này? Làm sao tùy tiện một cái tinh hệ thì toát ra một tôn áp đảo 3 triệu năm phía trên thiên đạo đế? Chẳng lẽ lĩnh vực này cường giả đã muốn toàn bộ xuất thế sao? Không nói những cái khác, thần vực tinh hệ bị rất nhiều đế cảnh thần minh tôn xưng là chúng thần chi vương Odin thần vương. Tuy dài cất 10 triệu năm, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, Odin thần vương cũng bất quá mượn nhờ thời gian bảo thạch lực lượng mới có thể một mực sống đến bây giờ. Trên mặt nổi, số tuổi đạt tới 10 triệu năm, nhưng trên thực tế thực lực, cần phải so Thiên Hoang Vương Minh Mộng không mạnh hơn bao nhiêu. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, Thiên Hoang Vương Minh Mộng thực lực bây giờ muốn áp đảo chúng thần chi vương Odin. Không phải vậy, Odin thần vương như thế nào đã từng không thêm keo kiệt tán dương Thiên Hoang Vương Minh Mộng? Nhưng vô luận là Odin thần vương vẫn là Thiên Hoang Vương Minh Mộng, bọn họ cũng còn có thể hiểu được thực lực vì gì cường đại như thế. Một cái nắm giữ vũ trụ ngũ đại bảo thạch gạch dưới gạch dưới gạch dưới thời gian bảo thạch, một cái là chính thức từng để rất nhiều tinh hệ làm run sợ khủng bố nữ cổ đế, hai người cường đại tự có đạo lý riêng. Có thể hệ Ngân Hà chuyện này là sao nữa? Dựa vào cái gì cũng có thể đản sinh ra một tôn thiên đạo đế, vẫn có thể không nhìn 3 triệu năm thiên đạo đế cường giả khủng bố? Giờ phút này, Đông Hoàng Ngô Thiên, thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên ba tôn bốn đạo đế, chỉ cảm thấy một cỗ tràn vào tâm cốt giật mình ý, khiến thân thể bọn họ nhịn không được đánh rùng mình, hai mắt trừng lớn, hô hấp đều cảm thấy càng cẩn trọng, có một loại rất gần cảm giác hít thở không thông, một mực treo ở cổ họng chỗ, nghẹn ngào như sáp. Bọn họ bất quá bốn đạo đế, liền cổ đế đều không có bước vào, như thiên đế càn nguyên dạng này 15 đạo đế, bọn họ đều cảm giác đối phương một cái tay đập tới, chỉ sợ chính mình liền chết như thế nào đều không cảm giác được, huống chi thiên đạo đế. Bọn họ lập tức liền đem ý niệm trong lòng bỏ đi sạch sẽ, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng giấu ở nóng rực trong ánh sáng thiên đế càn nguyên, giờ phút này tại nhìn đến ba người bộ này thất thố biểu lộ, lại là trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Tính toán các ngươi ba cái có tự mình hiểu lấy, muốn chia hệ Ngân Hà cục thịt béo này, đáng tiếc đến chậm. Nếu như các ngươi sớm một chút đến, còn có cơ hội, nhưng bây giờ còn muốn tham gia, quả thực si tâm vọng tưởng. Thiên đế càn nguyên tâm lý e ngại về e ngại, có thể chỉ cần vừa nghĩ tới Thiên Hoang Vương Minh Mộng tại đại hôn trước đó truyền cho bọn hắn mà nói, trong lòng e ngại liền không tự kìm hãm được yếu bớt một phần. Một tôn thiên đạo đế a, trong lòng của hắn đều hối hận lúc trước cùng Thiên Hoang Vương Minh Mộng làm ra giao dịch. Hệ Ngân Hà nữ đế cố nhiên là hắn muốn chinh phục thành đế về sau, nhưng cùng một tôn thiên đạo đế sau lưng Tư Nguyên so sánh, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Đông Hoàng Ngô Thiên, thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên ba tôn đế cảnh, khi biết hệ Ngân Hà có một tôn thiên đạo đế về sau, rõ ràng ba người ai cũng không dám nhắc lại sự kiện này. Đông Hoàng Ngô Thiên càng là vội vàng xóa khai cái đề tài này. Nhìn lấy đỏ lồng đầy trời, huyền như sao đồng dạng, treo ở trên không thiên sứ chủ điện, Đông Hoàng Ngô Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Đường đường đệ nhất tinh hệ đế cảnh, tiếng nói chuyện đều nhỏ. Các ngươi nói, Thiên Hoàng Vương Minh Mộng Đạo Đế, làm sao lại cùng một cái lẳng lặng vô danh ngàn năm tiểu giới chủ thành hôn? Kỳ thật, tại ba người cảm nhận bên trong, tuy biết hệ Ngân Hà ẩn giấu đi một tôn thực lực kinh khủng thiên đạo đế, nhưng vẫn như cũ cảm thấy vẫn là Thiên Hoàng Vương Minh Mộng càng mạnh. Nếu không, hệ Ngân Hà tôn này thiên đạo đế, vì sao nhiều năm như vậy không tấn công thủ xung quanh tinh hệ? Khẳng định là đối phương biết Thiên Hoàng Vương Minh Mộng còn sống, hơn nữa còn không phải kỳ đối thủ. Các ngươi cho là thế nào? Thời U Tẫn cũng là ngự khí rất là bảo thủ, không dám vọng thêm nghị luận. Ba người đều không dám nói chuyện. Thiên đế Càn Nguyên cũng là sắc mặt biến ngưng trọng, cả người nhất thời trầm mặc tại ánh sáng nóng rực bên trong. Vì một cái ngàn năm tiểu giới chủ, không tiếc giết hiện nay thiên sứ vương cổ đế, một tôn mười đạo đế. Cả hai chênh lệch, thương long cùng côn trùng, còn sau cùng đem đặt tại thiên sứ vương trên bảo tòa. Để một cái chỉ là chân tiên điên phong làm thiên sứ vương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tin được đây là sự thực. Thiên đế Càn Nguyên trong lòng thình lình tự nói, chẳng lẽ thật cùng nghe đồn bên trong như thế? Thiên Hoàng Vương Minh Mộng nữ nhân này đã từng yêu mến mặt khác một tôn thần bí thiên đạo đế, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không phải, một cái chỉ là chân tiên tiểu giới chủ, làm sao có thể là thiên đạo đế chuyển thế? Cái này trong vũ trụ, hắn thì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có vị nào thiên đạo đế vẫn lạc tin tức. Thiên sứ chủ điện, thời khắc này Diệp Phàm trong lòng đã vui vừa sợ, lại được ý, lại mờ mịt, hoang mang, các loại tâm tình đan vào một chỗ, để hắn cảm giác bây giờ bị hắn ôm vào trong ngực cỗ này mềm mại không xương, tràn ngập mùi thơm, lệnh hắn một trái tim bịch bịch cuồng loạn, tuyệt thế thân thể mềm mại có chút không chân thực. Địa cầu tới tiểu đệ đệ, về sau ngươi muốn vĩnh viễn bồi tiếp tỷ tỷ nha. Nhưng đang nghe như tiểu nữ nhi nhà mềm mại nhơn nhớt hung hăng dính trong ngực, sợ mình chạy mất, phát ra nũng nịu đồng dạng thanh âm êm ái về sau, nhất thời để Diệp Phàm cảm giác chính mình cả người đều đạt đến đỉnh phong. Hắn, Diệp Phàm, thật ngồi lên, chỉ có cao cao tại thượng đế cảnh mới có thể ngồi lên tinh hệ chi chủ vị trí. Còn có một tôn sống 8 triệu năm, tướng mạo, khí chất, thực lực, vũ trụ đều có 102 nữ đế đối với mình ôm ấp yêu thương. Đây là mộng à? Diệp Phàm lúc này mặt ngoài mặc dù biểu lộ câu nệ, nhưng tâm lý đã tải ngửa mặt lên trời cười như điên. Nội tâm vô cùng đắc ý, vui vẻ, mặc dù không biết tại sao Thiên Hoàng Vương Minh Mộng đối với hắn như thế không muốn xa rời, nhưng quang từ đối phương vì hắn liền đương đại thiên sứ vương đối giết đi, còn đem 1 triệu năm cổ đế lực lượng toàn bộ cho hắn, điểm ấy đến xem, chính mình nhất định là đúng Thiên Hoàng Vương Minh Mộng vô cùng trọng yếu người. Nếu không, sao sẽ làm như vậy? Lúc này, Thiên Hoàng Vương Minh Mộng nâng lên một trương tuyệt thế thanh thuần mà không mất đi cao lạnh gương mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy mê luyến, nhìn lấy Diệp Phàm gương mặt kia, vô cùng nhẹ nhàng vuốt ve, lờ mờ ở giữa ánh mắt biến hơi hơi hoảng hốt, giống như khơi gợi lên một loại nào đó nhớ lại, lẩm bẩm nói, ngươi, rốt cục trở về. Diệp Phàm trong lòng không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có làm một chuyện, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bệnh tâm thần, vô cùng thuần túy sát ý, thanh âm tràn đầy vội vàng nói, mộng, mộng mộng, chúng ta cái gì thời điểm đánh chiếm hệ ngân hà? Thiên Hoang Vương Minh Mộng sắc mặt hơi đổi, lóe qua một tia buồn rầu, nhưng vẫn như cũ sờ lấy Diệp Phàm mặt, lẩm bẩm nói, ngày mai, tỷ tỷ, thì thay ngươi báo thù. Trước công chiếm hệ ngân hà khu vực khác, lại đi cầm xuống cái kia Sở Lăng Tiêu. Nghe được câu này, Diệp Phàm trong lòng càng là đang cuồng hống. Sở Lăng Tiêu, ta rốt cục có thể có cơ hội đưa ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ta muốn đem ngươi mang đến cho ta tất cả sỉ nhục đều gấp bội trả về. Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới Thiên Hoang Vương Minh Mộng, trong mắt cái kia vẻ thất vọng cùng ảm đạm. Xa xôi địa cầu, Thái Sơn Đỉnh, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, đột nhiên ngước đầu nhìn lên tinh không, tịch mịch ánh mắt, xen lẫn vô tận năm tháng tang thương, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, kiếp sau tin thì có, không tin thì không, năm tháng rằng giặc. Thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa giống nhau hoa. Trăm ngàn năm nhìn lại, hoa một cái điêu linh, một hoa nở, ngươi đợi 8 triệu năm, ta, sao lại không phải đợi 1 tỷ năm, thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.